Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, pho tượng. Diệp Dương mặt tối sầm, nơi này thế nhưng là vô nhân khu bên trong bí cảnh. Xem như bọn họ hành cung, cũng thua thiệt thượng quan cảnh nghĩ đến đi ra. Người bình thường, nếu không có chuyện gì, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tiến vào vô nhân khu. Nơi này vẻn vẹn chỉ là vô nhân khu phía ngoài nhất một cái bí cảnh mà thôi. Liền đã nguy cơ trùng trùng. Huống chi là vô nhân khu địa phương khác. Vô nhân khu chỗ sâu. Đây chính là tiên đế cũng không dám đặt chân địa phương. Một đường giết tới. Đám người thu hoạch tràn đầy. Nhường những cái kia tại không gian bảo vật bên trong tiên nhân hâm mộ không thôi. Nhưng bọn họ cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Dù sao bọn họ thực lực không đủ, nếu là xuất hiện ở ngoại giới, đừng nói lấy được bảo vật, cho dù là mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Không lâu sau đó, bọn họ phía trước liền xuất hiện một cái to lớn vô cùng quảng trường. Quảng trường bên trên cao cao đứng sừng sững lấy mấy món pho tượng. Xuyên thẳng mây xanh, pho tượng 10 phần cao lớn, trên người đã có không ít tuế nguyệt dấu vết, trải qua phong sương. Có chút pho tượng càng là cũng đã bị phá hư. Nhìn không thấy pho tượng ảnh chân dung hoặc là địa phương khác đều có chỗ không lành lặn. Nhưng bất luận là hoàn hảo pho tượng, vẫn là gặp phải phá hư pho tượng. Đều có một điểm giống nhau, bọn chúng trên người đều là bộc lộ ra từng tia dày đặc uy áp. Như ẩn như hiện, nhưng lại kinh khủng vô cùng khí tức. Những cái này pho tượng không đơn giản a. Đám người nhìn xem những cái kia cao vút trong mây pho tượng. Mà thượng quan cảnh thì là cảm thán nói ra. Đương nhiên không đơn giản. Không có thấy những người kia đang cố gắng tới gần pho tượng sao? Kỳ mộc gia tộc những cái được gọi là đại bạo kho. Chẳng lẽ liền là những cái này pho tượng? Thượng quan Hoài im lặng nhìn thượng quan cảnh một cái. Trong sân rộng, tổng cộng có 9 cái pho tượng. Mà mỗi một cái pho tượng trước mặt thì là tụ tập số lớn tiên nhân. Những người này chính là trước bọn họ một bước tiến đến kỳ mộc gia tộc cùng thượng quan thế gia các tiên nhân. Lúc này, bọn họ đang nghĩ trăm phương ngàn kế tới gần những cái kia pho tượng. Pho tượng cũng không có bộc phát ra cái gì công kích hoặc là khí tức đến. Những cái kia như ẩn như hiện khí tức chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện mà thôi. Cũng không có mang theo tính công kích. Chỉ là cho người ta cảm giác 10 phần kinh khủng mà thôi. Nhưng nhìn chung những cái kia đang tại hướng đi pho tượng người. Bọn họ cả đám đều bước đi liên tục khó khăn. Nguyên một đám tựa hồ liền lực bú sữa mẹ đều dùng đi ra. Nhưng lại vẫn như cũ khó có thể tiến lên trước nửa bước. Bọn họ tựa hồ đang tại trải qua cực kỳ khủng bố áp lực một dạng. Tất cả mọi người đều hướng về 9 cái pho tượng đi tới. Lúc này. Thực lực mạnh yếu cũng đã rất rõ ràng. Thực lực càng mạnh cường giả, càng là gần phía trước, mà càng là dựa vào sau tiên nhân. Thực lực tự nhiên là càng kém. Ở Diệp Dương đám người tới thời điểm, bọn họ kỳ thật cũng đã phát hiện Diệp Dương đám người. Bất quá, cũng không ai để ý tới Diệp Dương đám người. Có lẽ, bọn họ đều cảm thấy Diệp Dương đám người không có cái uy hiếp gì a. Dù sao. Tới gần những cái kia pho tượng không phải dựa vào cái gì thủ đoạn, mà là hoàn toàn dựa vào bản thân thực lực. Bọn họ ngăn cản hoặc là không ngăn cản Diệp Dương đám người đều không có cái gì tác dụng. Nếu như có thể tới gần, bọn họ không cách nào ngăn cản, mà bị bọn họ ngăn cản cũng nhất định là không cách nào tới gần pho tượng. Những cái kia pho tượng, hẳn là chính là kỳ mộc gia tộc cái gọi là đại bảo tàng. Chỉ là không biết những cái kia pho tượng có cái gì ý tứ. Diệp Dương nhíu mày. Chẳng lẽ trong pho tượng có truyền thừa? Hoặc là có cái khác bảo vật? Những cái này pho tượng là ai? Hẳn là một ít cường đại tồn tại pho tượng a. Thế nào? Muốn hay không đi chặn ngang một đao? Đem những cái này pho tượng toàn bộ cướp đoạt tới. Thượng quan cảnh cũng đã nóng lòng thử một chút. Diệp Dương cười cười. Đây là thật sự. Chư vị. Cái này 9 cái pho tượng có thể không đơn giản a. Kỳ mộc gia tộc cơ hồ tất cả tinh anh đều đi tới nơi này. Nói rõ những cái này pho tượng khẳng định ẩn chứa cái gì đại bảo tàng. Hiện tại, liền nhìn các ngươi tự thân thực lực. Ta tuyển ngươi đầu kia thần long a, ta tuyển Chu Tước, ta tuyển Bạch Hổ, vậy ta tuyển Huyền Vũ. Ngoặc kép, đám người ngao ngao kêu to, trực tiếp liền đánh về phía những cái kia bị bọn họ lựa chọn pho tượng. Mà nhìn thấy bọn họ cái này một bộ hưng phấn bộ dáng, những cái kia đang hướng về pho tượng tới gần đám người trên mặt cũng nhịn không được lộ ra cười. Nhạo, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Diệp Dương khẽ giật mình. Nguyên bản hắn cũng không có quá nhiều dò xét những cái này pho tượng. Chỉ là nhìn lướt qua mà thôi, cũng không có nhìn kỹ. Bây giờ nghe đám người nói chuyện, hắn lần thứ hai nhìn sang, cái này mới thấy rõ ràng những cái kia pho tượng bộ dáng. 9 cái pho tượng, ngoại trừ Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng Chu Tước bên ngoài, còn có một chút bể nát pho tượng, là nhìn không thấy bọn họ nguyên bản bộ dáng. Có một chút hẳn là giống như là Thanh Long, Bạch Hổ dạng này dị tộc, nhân tộc cũng có. Duy nhất một cái, nhân tộc pho tượng, chính là 9 cái trong pho tượng lùn nhất, nhỏ nhất pho tượng, mơ hồ nhìn qua, đó là một cái hình dạng phổ thông thanh niên. Đương nhiên, chỉ là có đại khái bộ dáng mà thôi. Chân chính bộ dáng là hư ảo không rõ. Căn bản thấy không rõ pho tượng vốn có diện mạo. Diệp Dương nhìn một chút. Trong truyền thuyết tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ người trước mặt nhiều nhất, mà nhân số ít nhất liền là người kia tộc pho tượng. Kỳ thật đây cũng là bình thường. Dù sao tứ đại thần thú uy danh bên ngoài, nếu như có thể lấy được bọn họ truyền thừa loại, vậy cũng khó lường. Về phần cái khác dị tộc, thoạt nhìn cũng không đơn giản a. Chỉ có người kia tộc thanh niên pho tượng thoạt nhìn bình thường. Bởi vậy tự nhiên không bao nhiêu người tuyển chọn thanh niên. Diệp Dương nghĩ nghĩ, lập tức liền dứt khoát hướng về nhân tộc pho tượng liền đi tới. Không ai cho Diệp Dương nhường đường. Đương nhiên cũng không cần nhường đường. Dù sao, cái này quảng trường quá lớn quá lớn. Chỉ có 9 cái pho tượng. Mà mỗi một cái pho tượng ở giữa cũng có không ít cự ly. Mà lại từ tứ phía bát phương đều có thể lấy tới gần pho tượng. Diệp Dương liền trực tiếp hướng về pho tượng đi tới. Ngay từ đầu thời điểm, cũng không có bất kỳ khác thường gì. Nhưng khi hắn nhích tới gần pho tượng khoảng cách nhất định sau đó, một cỗ áp lực liền lặng yên xuất hiện. Từ pho tượng phương hướng cuồn cuộn mà đến, đem hắn bao phủ. Bất quá, cái này áp lực mặc dù cũng tạm được, nhưng vẫn là khó có thể trấn áp Diệp Dương. Diệp Dương căn bản không cần vận chuyển lực lượng, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền nhanh chân đi hướng về phía pho tượng. Dễ như trở bàn tay liền vượt qua nguyên một đám tiên nhân. Nhưng sau đó mỗi bước ra một bước, áp lực liền tăng cường một phần. Không lâu sau đó, Diệp Dương cũng đã siêu việt đội ngũ một nửa. Nhưng đến nơi này, Diệp Dương vẫn như cũ không cần vận dụng lực lượng. Hơn nữa hắn vẫn như cũ giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng nhanh chân bước lên phía trước. Oanh, khi hắn siêu việt đội ngũ hơn phân nửa sau đó, vừa mới tới gần một cái kỳ mộc gia tộc chân tiên. Cái kia chân tiên liền đột nhiên xuất thủ, một quyền đánh mạnh kích mà ra, cuồng bạo vô cùng đánh về Diệp Dương. Chỉ là, nơi này áp lực quá mạnh, chân tiên lúc đầu liền đã bước đi liên tục khó khăn. Mặc dù hắn đã đem lực bù sữa mẹ đều dùng đi ra, nhưng hắn tốc độ nhưng vẫn là chậm như ốc sên, tựa hồ thả chậm động tác đồng dạng, chậm rãi đánh về Diệp Dương. Diệp Dương đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng rét lạnh sát cơ, trên mặt cũng lộ ra một vòng vẻ trào phúng. Liền bằng ngươi cũng dám muốn đánh giết ta, là ai cho ngươi lá gan? Vừa nói, Diệp Dương một cước liền đá ra ngoài. Cái kia chân tiên nắm đấm mới đánh tới, Diệp Dương đại cước cũng đã phát sau mà đến trước, một cước trực tiếp đá vào trên mặt hắn, đem hắn cả người trực tiếp đạp bay ra ngoài. Chân tiên trong hư không xẹt qua một đầu yêu mỹ đường vòng cung, cả người nhất thời hướng về nhân tộc thanh niên pho tượng liền bay lướt tới. Ở trong quá trình này, hắn phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ở trong quá trình này, chân tiên trên người không ngừng phun ra máu tươi. Chỉ thấy hắn trên người quần áo cấp tốc vỡ vụn ra. cuối cùng biến thành bột mịn. Theo lấy hắn tiếp tục xâm nhập. Không chỉ là hắn quần áo vỡ vụn, trên người mang ra, huyết nhục thậm chí xương cốt đều bắt đầu đứt gãy, vỡ vụn, cuối cùng bị vỡ tan. Cuối cùng hắn càng là ầm một tiếng vỡ nát ra. Chết oan chết uổng, nhìn thấy một màn này, đám người đều trầm mặc. Rất rõ ràng, cái kia chân tiên là bị pho tượng phát đi ra uy áp sinh sinh đập vụn đánh chết. Đây chính là chân tiên. Kỳ Mộc gia tộc một cường giả, liền hắn đều dễ như trở bàn tay bị đè nát, huống chi là những người khác. Nhìn thấy, tức khắc đã có người đánh trống lui quân, không dám tiếp tục đi sâu vào, bị pho tượng trấn nhiếp, mà trừ cái đó ra, bọn họ còn chấn kinh tại Diệp Dương thực lực. Diệp Dương thực lực đến cùng đạt đến cái gì cảnh giới? Thế mà không nhận bất luận cái gì áp chế. Đám người chấn kinh. Mà Kỳ Mộc gia tộc đám người thì là đối Diệp Dương trợn mắt nhìn. Làm sao? Muốn chết phải không? Diệp Dương nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa một cái Kỳ Mộc gia tộc chân tiên. Trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Gia hỏa này nguyên bản đang tràn ngập sát ý nhìn xem Diệp Dương. Nhưng bị Diệp Dương như thế liếc qua. Hắn lập tức quay đầu đi. Không còn dám lên tiếng. Phế vật. Cách đó không xa một cái thượng quan thế gia đệ tử cười lạnh thành tiếng. Người kia tức giận, căm tức nhìn cái kia chân tiên. Hắn thật là sợ Diệp Dương, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ thượng quan thế gia bất kỳ người nào. Bất quá, hắn cũng chỉ dám trợn mắt nhìn mà thôi, cũng không dám động thủ. Bởi vì hắn sợ Diệp Dương đối với hắn xuất thủ, Diệp Dương cũng không có để ý tới bọn họ. Mà là tiếp tục nhanh chân đi thẳng về phía trước. Khi hắn tới gần pho tượng còn có mấy chục dặm mà thời điểm, hắn cũng rốt cục vận chuyển lên lực lượng đến rồi. Vẻn vẹn nhục thân cũng đã không đủ để chống lại pho tượng phát ra uy áp. Mà lúc này, còn ở Diệp Dương phía trước không đến 20 người. Diệp Dương vận chuyển lực lượng sau đó chợt cảm thấy buông lỏng không ít. Áp lực mặc dù mạnh, nhưng lại còn không có đi đến nhường hắn bước đi liên tục khó khăn cấp độ. Tiếp tục đi tới, rất nhanh hắn liền cũng đã đi tới đội ngũ trước nhất. Một cái Kỳ Mộc gia tộc chân tiên lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương tại hắn bên cạnh đứng vững, tùy ý duỗi duỗi tay, phát hiện cũng không có nhận cái gì áp chế. Nhưng đối phương lại là bởi vì to lớn áp lực duyên cớ mà bị trấn áp sắc mặt đỏ bừng. Người muốn giết ta? Chớ chối, ta cũng đã cảm giác được ngươi nội tâm đối ta cái kia cuộn trào sát ý. Nhìn xem đối phương, Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Đối phương một mặt sát ý nhìn xem Diệp Dương, không che giấu chút nào bản thân sát ý. Chỉ là, hắn cũng không có lên tiếng. Bởi vì ở dưới loại tình huống này, nói chuyện cũng là cần tiêu hao rất nhiều lực lượng. Diệp Dương mỉm cười, ngươi dùng bao lâu mới đi tới vị trí này? Làm sao đột nhiên hỏi vấn đề này? Kỳ Mộc gia tộc chân tiên Diệp Dương thiên mã hành không tư duy kinh trụ. Nhưng rất nhanh hắn liền biết rõ Diệp Dương là gì như vậy đặt câu hỏi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo/tsai-nối/tsai-nối/csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.